Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2072, Nam chính văn nữ phối, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Làm sao có thể, Miêu Hạm thanh âm nhỏ xuống dưới. Tốt, ta muốn tiếp tục đọc sách, không thảo luận vấn đề này. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái này Miêu Hạm cũng hẳn là cam tâm tình nguyện. Đường Quả nhàn nhạt trả lời một câu. Đúng vậy a. Nhiễm Tĩnh Đan còn tại sinh Miêu Hạm tức giận, trong lòng đặc biệt không thoải mái, lôi kéo Đường Quả đi thư viện, bởi vì thi từ đại hội dậy sóng, đọc sách người tương đối nhiều. Các nàng đến thời điểm, liền chỉ còn lại một cái bàn, bất quá đã có một người ngồi ở chỗ đó. Mặt khác mấy cái chỗ ngồi cũng không có bị chiếm ý tứ, Nhiễm Tĩnh Đan chọn lựa sách, ngồi tại đối phương trước mặt, ngồi xuống nháy mắt, Nhiễm Tĩnh Đan liền cảm giác được không thích hợp. Nguyên bản ngồi tại đối diện nàng cái kia nam đồng học vô ý thức đem sách cho truyền đến hắn trước mặt. Chính mình cũng không để lại dấu vết hướng cửa sổ vị trí xê dịch, chờ Đường Quả đi tới thời điểm. Nhìn xem Nhiễm Tĩnh Đan bên kia thả mấy quyển sách, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ngồi ở kia cái nam đồng học bên người. Lần ngồi xuống này, vậy cũng không được, nàng cảm giác được bên người cái kia nam đồng học còn trầm thấp ho khan một tiếng. Vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy đối phương trên mặt lên hồng bệnh sởi. Sinh bệnh, nàng thử hỏi một chút. Đồng học, người có phải hay không thoải mái, muốn hay không đi phòng y tế, như thế nhìn kỹ, cái này nam đồng học lớn lên còn có chút đẹp mắt. Liền là làn da là không khỏe mạnh trắng nõn, cái cổ cùng với trên gương mặt chậm rãi mọc ra hồng bệnh sởi càng ngày càng nhiều, dạng này tình huống, Đường Quả không có cách nào coi thường. Ta đưa người đi phòng y tế đi, nam đồng học lãnh đạm ánh mắt rơi xuống Đường Quả trên thân. Thanh âm cũng có chút lạnh. Không cần, các ngươi cách ta xa một chút liền có thể, cách xa hắn một chút, nếu không phải nhìn thấy đối phương không tốt lắm bộ dáng, Nhiễm Tĩnh Đan kém chút liền nhảy dựng lên, cách xa hắn một chút. Cái này rõ ràng ghét bỏ lời nói, thật đúng là để người rất tức giận đâu, Đường Quả nghe nói như thế, nguyên bản định dây vào đối phương tay cũng thu hồi lại, chuyển xa chút. Dạng này có thể sao, lại xa một chút. Nam đồng học lạnh lùng vô tình nói, Đường Quả lại chuyển xa chút. Như vậy chứ, không đủ, Đường Quả phát hiện chính mình ngồi một chút xíu vị trí, lại nhìn thấy Nhiễm Tĩnh Đan vừa vặn ngồi tại đối phương đối diện, nhỏ giọng nói. Nhiễm Tĩnh Đan, ngươi ngồi ta đối diện tới, Nhiễm Tĩnh Đan mặc dù khó chịu, tựa hồ cũng minh bạch thứ gì, ôm sách liền ngồi vào Đường Quả đối diện, sau đó Đường Quả liền phát hiện, vị kia nam đồng học trên mặt hồng bệnh sởi lui tán. Tái nhợt mặt cũng thời gian dần qua khôi phục hồng nhuận, nàng cùng Nhiễm Tĩnh Đan nhìn nhau, đầy đủ cảm giác được cái này thế giới không hữu hảo. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái kia nam đồng học chuyện gì xảy ra, có thể là một loại chứng bệnh đi, sợ nữ chứng. Đường Quả phỏng đoán là như thế này, bởi vì nàng đã từng xuyên qua thế giới, cũng đã gặp qua dạng này chứng bệnh. Bình thường loại bệnh này, căn nguyên đều là trong lòng vấn đề, dạng này a. Vậy vẫn là chuyển sang nơi khác đi, hệ thống chi kỳ nhắc nhở, phía trước hắn nhìn đều nhanh không được bộ dáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này loại tâm lý bệnh, muốn chữa khỏi cũng là không dễ dàng. Nhìn xem túc chủ cùng nàng bạn cùng phòng đều chuyển đến cái bàn biên giới, nhìn như vậy sách khẳng định không thoải mái, thư viện lại không có mặt khác vị trí, an vị nơi này đi, khoảng cách xa như vậy, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn. À, hệ thống kinh ngạc. Không đúng, hắn lại thật tốt quan sát một chút cái kia mặc áo sơ mi, nửa cúi đầu, thần sắc lạnh lùng liếc nhìn sách nam đồng học, túc chủ đại đại, nhà ngươi cái kia, không phải, hắn vừa rồi để ta tránh xa một chút, không tin, ngươi thật muốn tức giận, khẳng định lập tức đi ngay, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Người ta đây là không thể đối kháng nhân tố, vừa rồi ta đều nhìn thấy hắn cái trán đổ mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt, tâm lý bệnh có chút nghiêm trọng a. Bình thường cái này loại tâm lý tật bệnh, đều là bởi vì khi còn bé tiếp xúc một chút nữ tính không tốt kinh lịch, hiện tại liền dựa vào túc chủ đại đại đến cứu vớt. Lại nói, người ta vẫn luôn cho ngươi đưa ấm áp, cũng nên bị đưa chút ấm áp, Đường Quả đặc biệt hoài nghi, nhà nàng thống tử thu đối diện tên kia chỗ tốt, bất quá, loại tình huống này, nàng thật đúng là sẽ không đi, được thôi, nếu là không có nguyên tắc tính sai lầm. Cái này thế giới liền nàng cho tên kia đưa chút ấm áp đi. Cách chương.